Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 93, đại hôn thời điểm. Vì vậy mà Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong trên càng ngày càng náo nhiệt. Cách ngày đại hôn còn có nửa tháng thì Linh Nhi đoàn người đã trở về, còn mang về một cái tên là A Nô nữ hài. Lại qua hai ngày, Thất Dạ mang theo thân nhân mình cùng Âm Nguyệt Vương triều đám người đi tới Thiên Vân Môn. Kỳ thực Thất Dạ thân thế đúng là đối với Âm Nguyệt Vương triều chúng yêu ma đã tạo thành ảnh hưởng nhất định. Dù sao hắn cuối cùng không phải lục đạo chi tử, không trải qua có Âm Nguyệt Thái Hậu ủng hộ, bên trong có Kính Vô Duyên, Ma Cung Tứ Hiền ủng hộ, dưới còn có lượng lớn Tâm Phúc ủng hộ. Cộng thêm Âm Nguyệt Vương triều cũng không có dòng dõi đích tôn truyền thừa, cho nên Thất Dạ vẫn có thể vững vàng ngồi thánh quân chi vị. Cộng thêm hiện tại lại được đạo huyền thu làm đồ đệ. Loại này loại nguyên nhân cộng lại, Âm Nguyệt Vương triều chúng yêu ma tự nhiên không có nhị tâm. Ngọc Thanh Điện bên trong, đạo huyền, chúng mạch thủ tòa, trưởng lão, đệ tử xuất sắc tề tụ một đường. Đạo huyền chính thức đem Thất Dạ giới thiệu cho mọi người nhận thức. Đối với vị này vừa mới trở thành Thiên Vân Môn một phần tử người, mọi người cũng đều biểu đạt có lòng tốt. Sau đó, đạo huyền liền tự mình hỏi tới dưới hôn sự. Lại nghe Tiêu Dật Phong, Linh Nhi các nàng nói lên Tây Nam Miêu Cương một nhóm trải qua kết quả. Cuối cùng, đạo huyền đem tất cả mọi người nhiệm vụ nói một lần. Sẽ để cho mọi người đều tản đi, chỉ có hắn bốn cái đệ tử thân truyền còn ở lại chỗ này. Nhìn đến bốn cái đệ tử, đạo huyền thần sắc ôn hòa hơn rồi một ít. Đối với đây bốn cái đệ tử hắn vẫn là rất hài lòng. Tiêu Dật Phong không nói, tuy rằng các phương diện cũng không tính là đỉnh phong, nhưng là rất khiến người yên tâm một cái. Lý Tiêu Giao thiên tư tuyệt đỉnh, đã tu luyện tới Ngọc Thanh tầng thứ 5, tốc độ nhanh kinh người. Linh Nhi tiểu nha đầu thân là nữ hoa hậu nhân, tư chất vốn là tuyệt đỉnh, đã nhận được thánh cô tương truyền, càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tương đương với Ngọc Thanh tầng 6 trình độ. Thất Dạ không cần phải nói, tương đương với Thượng Thanh tầng thứ 5 đỉnh phong, mà hắn cũng bất quá 20 tuổi. Đương nhiên, đây là bởi vì Âm Nguyệt Vương triều có một loại truyền vào chi pháp. Thân thể của hắn chính là yêu ma chi thể, cho nên mới có thể ở trong vòng 20 năm đạt đến nước này. Hắn còn có một người thể, cũng chính là bản thể của hắn, vẫn ở chỗ cũ Âm Nguyệt Vương triều huyền ảo sóng bên trong ao. Bất quá hắn còn quá trẻ liền tu luyện thành Trảm Thiên Rút Kiếm thuật môn này vô thượng ma công. Cũng có thể thấy được tư chất của hắn ngộ tính mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết coi như là lục đạo ma quân, năm đó cũng là hao tốn 100 năm mới tu luyện thành công. Chênh lệch vô cùng lớn. Dừng một chút, đạo huyền lạnh nhạt nói. Thất Dạ, vào cửa có lần lượt. Ngươi tuy rằng thực lực muốn mạnh mẽ, nhưng đây vẫn như cũ sư huynh của ngươi sư tỷ. Hiểu chưa? Thất Dạ hiểu rõ. Thất Dạ tính tình ôn hòa thiện lương, lập tức tự nhiên đáp, lập tức mặt hướng Tiêu Dật Phong ba người ôm quyền nói. Thất Dạ gặp qua đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ, hiển nhiên trước đó hắn liền hiểu qua một loại. Thất Dạ sư đệ không nên khách khí. Tiêu Dật Phong ung dung bình thường nói ra, người sư đệ kia không nên khách khí, không nên khách khí. Lý Tiêu Giao có chút mất tự nhiên, dù sao Thất Dạ thanh danh hiển hách, đột nhiên liền sẽ trở thành sư đệ của hắn. Cho dù hắn tâm đại năng lực chịu đựng mạnh mẽ, nhưng trải qua vẫn quá ít, không phải nhất thời là có thể tự nhiên. Thất Dạ sư đệ chào ngươi, ta là Linh Nhi. Ngược lại, Linh Nhi tiểu nha đầu ngược lại cảm thấy có phần cao hứng. Thú vị. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở thành sư tỷ, để cho tiểu nha đầu hiếu kỳ không thôi. Không ngừng nhìn thấy Thất Dạ, Linh Nhi sư tỷ tốt, Thất Dạ cười cười, chỉ cảm thấy tâm bên trong phi thường thoải mái, thân thiết. Giật Phong, sau này ngươi liền đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo dạy cho Thất Gia. Đạo Huyền mở miệng nói. Vâng, sư phụ. Tiêu Giật Phong đáp. Thất Gia, ngày sau ngươi đi đem bản thể của ngươi mang tới, lấy bản thể tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đạo Huyền nhìn về phía Thất Gia, nói ra ý nghĩ của mình. Thất Dạ ánh mắt sáng lên, thận trọng gật đầu. Vâng, sư phụ. Lại nói mấy câu động viên. Tại Thất Dạ khẩn cầu phía dưới, Đạo Huyền đi ám toán Nguyệt Thái Hậu nhìn một chút. Hồi lâu, Đạo Huyền nhướng mày một cái, nhìn thấy Âm Nguyệt Thái Hậu, lạnh nhạt nói, vậy Nguyệt Ma lấy ngươi chấp niệm vì kẽ hở, cùng linh hồn của ngươi quấy dày không rõ. Hôm nay chỉ có dựa vào ngươi ý niệm của mình mới có thể chiến thắng nàng. Sư phụ, sẽ không có biện pháp khác sao? Thất Dạ có chút kinh hoàng nói. Âm Nguyệt Thái Hậu cùng một bên Kính Vô Duyên ngược lại cũng không có bao nhiêu phản ứng. Tựa hồ sớm có dự liệu, Đạo Huyền trong tâm một loại suy nghĩ, gật đầu một cái, ngược lại có một cái biện pháp có thể giúp nàng, bao gồm Âm Nguyệt Thái Hậu. Kính Vô Duyên hai người nhất thời đều là vui mừng. Nguyệt Ma lấy thực lực của ngươi làm trụ cột, cho nên tồn tại, chỉ cần đem lực lượng của ngươi toàn bộ phong ấn lại, lại cắt đứt nàng từ bên ngoài rút ra lực lượng thông đạo, nàng thì sẽ một ngày yếu qua một ngày. Sau đó, đem linh hồn của ngươi cũng bố trí phong ấn, để cho tổn thương không ảnh hưởng được. Một lúc sau, nó không công tự diệt. Đạo Huyền chậm rãi nói ra, cái phương pháp này ngã cũng không nhiều phức tạp, bất quá muốn đem Âm Nguyệt Thái Hậu lực lượng linh hồn toàn bộ phong ấn, để cho Nguyệt Ma đều phá giải không được, còn muốn cắt đứt nó từ bên ngoài rút ra lực lượng thông đạo, liền cần sức mạnh vô cùng to lớn, vừa vặn, toàn bộ chính đạo, cũng chỉ hắn Đạo Huyền nắm giữ loại lực lượng này. Không bao lâu, tại Thất Dạ, Kính Vô Duyên khẩn cầu dưới, Đạo Huyền tự mình xuất thủ giải quyết xong cái vấn đề này. Sau đó, hắn chính là vừa tiếp tục khôi phục nguyên khí, một bên chờ đợi ngày đại hôn. Vội vã giữa mười mấy ngày thời gian trôi qua, Thất Thế Oán Lữ ngày đại hôn cuối cùng đã tới. Một ngày này, Thông Thiên Phong trên tất cả đều là đỏ thẫm vui mừng chi sắc. Thiên Vân môn đệ tử đều bắt đầu bận túi bụi, chiêu đãi càng ngày càng nhiều đến chúc mừng người. Muốn thật chính là một cái bình thường đệ tử thành thân, đó là đương nhiên sẽ không khiến cho chính đạo hội tụ. Bất quá Thất Thế Oán Lữ chuyện liên quan đến thiên hà, hơn nữa nhân vật chính Thất Dạ lại phi thường không đơn giản, cho nên Thần Châu đại địa trên chính đạo môn phái đều phái tới đại biểu. Tán, triệu thật tốt, tu có thể tới cũng đều tới. Không chỉ như vậy, Âm Nguyệt Vương triều truyền thừa nhiều năm như vậy, tự nhiên có một chút quan hệ chặt chẽ yêu ma. Một ít chưa từng làm chuyện ác yêu ma cư nhiên cũng đánh bạo đến. Đối với lần này Đạo Huyền có phần cao hứng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là hắn Đạo Huyền sức ảnh hưởng tăng cường biểu hiện. Liền yêu ma cũng nguyện ý tin tưởng hắn rồi. Ngược lại Bạch Tố Trinh chờ bày 8 vị nữ tử đến, có phần ra ngoài hắn dự liệu. Bất quá ở xa tới là khách, khách khí rồi một loại, hắn cũng không có quản nhiều. Ngồi ở chủ vị cùng rất nhiều chính đạo nhân sĩ trò chuyện. Giờ tốt đến sau đó, Thất Dạ cùng Nhiếp Tiểu Thiến đây một đôi Thất Thế Oán Lữ liền tại ánh mắt tất cả mọi người dưới đi. Đến trong đại điện, bọn hắn phía trên là Đạo Huyền, Âm Nguyệt Thái Hậu, Thất Dạ mẹ đẻ Ninh Đại Nương ba người với tư cách cao đường. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.